Chương 361, đến Gia Duyệt Thành. Phía trước chính là Gia Duyệt Thành, chúng ta đi qua đi. Thúy Phong mở miệng nói ra. Tốt. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua không biết lù cờ na ho hóa thành hình người ngự hồ. Nhíu mày, tốc độ thực sự là không phải bình thường nhanh chóng á, bọn họ cái này một cái trong nháy mắt. Hắn liền hóa thành hình người Gia Duyệt Thành mặc dù là biên thành. Bất quá tiếp xuống chúng ta không cần quá đuổi, bởi vì rút ngắn từ vô nhân cảnh địa bên trong ra đến lúc. Chúng ta có thời gian chơi. Thúy Phong nhìn Yêu Vô Song một chút, lại phát hiện Yêu Vô Song có chút thất thần, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Quả nhiên, muốn Vô Song quên lấy chuyện lúc trước sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể từng bước một đến, gấp không được. Hắn là thật hy vọng lần này Tam Ca có thể cùng Vô Song giải trừ trước kia khúc mắc. Dù sao bất kể như thế nào, Vô Song cũng là Tây Đại Lục Tây Quốc người, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào Gia Duyệt Thành. Gia Duyệt Thành là biên thành, bất quá khu nở dê cực kỳ phồn hoa, bởi vì nơi này có đi lại địa phương khác địa phương người. Giờ phút này Gia Duyệt Thành bao phủ trong làn áo bạc, nhìn một cái, cũng là tuyết bạch chi địa. Cô án sờ lỗ mũi một cái, nhìn xem Thúy Phong hỏi, làm sao các ngươi nơi này so với Tử Thành còn lạnh hơn? Tử Thành mặc dù lạnh, thế nhưng không lạnh đến nước này, nơi này đông lạnh người chết. Quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, cô án bình tĩnh. Bởi vì bọn họ mặc đều không khác mấy, muốn nói không giống nhau, liền chỉ có ngự hồ, bất quá hắn trên người món kia áo lông trồn cũng là hắn bộ lông trở nên sao trước tìm một cái tiểu điếm ở lại. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, ngay sau đó hướng về cửa thành đi đến. Thúy Phong mấy người bước nhanh đi theo. Yêu Vô Song đi ở phía sau, ngự hồ thì là đi ở Yêu Vô Song đằng sau. Nhìn xem Yêu Vô Song có chút bất ổn thân thể, ngự hồ nhíu nhíu mày lại. Từ Yêu Vô Song phía sau bắt được Yêu Vô Song tay, sau đó một tay chùm lên Yêu Vô Song trên trán, làm cảm thấy được Yêu Vô Song cái trán nóng hổi về sau, ngự hồ nhíu nhíu mày lại, ôm lấy Yêu Vô Song, bước nhanh đuổi kịp Hàm Hương, nhìn xem Hàm Hương nói ra, nàng giống như nóng dần lên. Hàm Hương nghe vậy, đưa tay sờ một lần Yêu Vô Song cái trán, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Yêu Vô Song không giống như là phát sốt đơn giản như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, ngay sau đó nhanh chóng hướng về nội thành đi. Ban ngày Gia Duyệt Thành cửa thành là mở rộng, mặc dù có quan binh bảo vệ, bất quá bởi vì là biên thành, có rất nhiều người tới nơi này, cho nên sẽ không điều tra. Vào trong thành về sau, Trọng Nguyệt mấy người tìm được một nhà Gia Duyệt tiểu điếm. Túy Phong mở 10 gian phòng về sau, ngự hồ ôm Yêu Vô Song hướng về đi lên lầu. Các ngươi đi lên trước đi. An ta tới an bài. Thúy Phong nhìn xem mấy người nói ra. Ân. Trọng Nguyệt mấy người gật gật đầu, cũng không nhiều lời, cùng Hàm Hương cùng nhau lên lầu 2. Mà giờ khắc này, Gia Duyệt tiểu điếm đối diện, một nữ tử đứng ở nơi đó, con mắt chăm chú nhìn xem đối diện Gia Duyệt tiểu điếm. Bên người nha hoàn gặp tiểu thư nhà mình một mực chưa có lấy lại tinh thần đến, liền đưa tay đẩy nàng, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư. Ngươi hô cái gì? Nữ tử kia nói suy nghĩ cái gì? Bị nha hoàn như vậy đánh nhiễu, lập tức có chút không cao hứng, nha hoàn cũng có chút ủy khuất, các nàng vừa rồi lúc đầu chỉ là đi ngang qua nơi này, trùng hợp thấy được nhóm người kia tiến nhập tiểu điếm, ai muốn đến tiểu thư thế mà không chịu đi. Tiểu Xuân, ngươi có thấy hay không vừa rồi nhóm người kia bên trong nam nhân nữ tử lôi kéo nha hoàn tay, vừa cười vừa nói, cái kia mấy nam nhân dáng dấp thật là dễ nhìn.